OVE UBAVT 4EVER. It's time for radio. Chào mừng các bạn đến với số Radio 30 mang tên Dấu chân tình nguyện. Tên tên. Sau một khoảng thời gian dài như hàng nghìn thế kỷ mài đũng quần trên ghế thư viện và phòng thi, Vivi và Happy đã sống sót trở về rồi đây. Vui quá, vậy là sắp được nghỉ hè rồi. Cơ mà tớ ghét mùa hè lắm, vì trời nóng chết đi được ý. Cậu thấy nóng mà tớ không thấy nóng chứ. Trời này thì tớ chỉ muốn yêu ngay một anh nhà có điều hòa thôi. Thế á, tiêu chuẩn của Vivi chỉ có thế thôi sao? Còn tớ ý, tớ sẽ chọn ngay một chàng trai tình nguyện mà không cần phải suy nghĩ nhiều đâu. Cậu đùa à? Sao lại chọn một anh tình nguyện viêm cơ chứ? Vì tớ cũng mang trên mình màu xanh tình nguyện mà. Đối với tớ, màu xanh ấy rất thiêng liêng. Và hơn nữa, tớ còn vừa nhận được áo xanh nữa đấy. Tớ cũng vậy. Xem ra bạn Happy của chúng ta đã rất sẵn sàng cho những hoạt động sôi nổi sắp tới rồi đây. Ơ, có gì hot vậy? Hè thì tất nhiên phải hot rồi. Nhưng hot hơn cả là chương trình tiếp sức mùa thi của đội mình đấy. Có phải tiếp sức mùa thi là chương trình của đội mình diễn ra trong hè nhằm giúp đỡ các sĩ tử và người nhà phải không? Ừ, đúng rồi đấy. Đây là chương trình có quy mô rất rộng, không chỉ giới hạn trong phạm vi của đội sinh viên tình nguyện Học viện Ngân hàng đâu. Thế ngoài đội mình ra còn có những đơn vị nào tham gia nữa không? Còn có hội sinh viên này, Blue Wing này, các bạn đến từ Liên Chi hội các khoa và còn cả các bạn đến từ phân viện Sơn Tây nữa. Đông như vậy thì chắc số lượng thí sinh tham dự đông lắm nhỉ? Số lượng thí sinh năm nay đã tăng cao so với năm ngoái, gần 9.600 thí sinh đấy. Nhưng cũng chỉ có 6 điểm thi thôi. Đó là các điểm Ngân hàng, Khương Thượng, Văn Chương, Kim Liên, Trung Tự và còn điểm gì nữa nhở? Còn Trung học phổ thông Nguyễn Trãi nữa. Đây là một điểm thi mới lần đầu xuất hiện đấy. Ừ nhở, tớ quên mất đấy. Thật là sơ suất quá. Tớ còn biết các bạn điểm trường, điểm phó năm nay toàn là cao 16 thôi. Ờ, thế thì... Thế thì làm sao? Tất nhiên là các anh chị ca trên sẽ cố vấn cho các bạn ý rồi. Nên yên tâm nhé, các bạn ý sẽ hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình thôi. Vậy thì chúng mình cần phải chuẩn bị sức khỏe thật tốt và tinh thần thật thoải mái để tham dự kỳ tiếp sức mùa thi này nhé. Mà Happy này, tớ vừa nhận được một bức thư vô cùng ý nghĩa của một chị ca trên chia sẻ cho toàn thể K16 đội mình đấy. Đâu đâu, cho tớ xem nào. Từ từ nào, chúng mình cùng đọc nó cho các thính giả nghe nhé. Hà Nội, ngày 21 tháng 6 năm 2014. Gửi K16 thân yêu của chị. Không biết đến bao giờ các em mới đọc được những dòng tâm thư này nữa. Nhưng thôi, sớm hay muộn thì cũng không còn quan trọng nữa phải không? Vì chị biết rằng, gửi vào confession của đội mình thì kiểu gì cũng sẽ được lên sóng mà. Chị xin tự giới thiệu, chị là... À, mà thôi, chị là ai cũng không quan trọng lắm. Các em chỉ cần biết, chị là ca trên của các em và chị rất yêu đội mình, vậy là đủ. Chắc hẳn bây giờ, các em đang băn khoăn không biết tiếp sức mùa thi sẽ ra sao? Sẽ như thế nào? Có vui không? Có vất vả không phải không nào? Đã từ rất lâu, chị mong muốn được chia sẻ với các em. Chị hy vọng các em khi đọc bức thư này sẽ hiểu phần nào về đội hiểu thêm về ý nghĩa của tiếp sức mùa thi. Có lẽ chị sẽ bắt đầu từ khi chị còn là một cô bé nhút nhát, theo mẹ lên Hà Nội dự thi với tâm trạng lo lắng, sợ sệt. Điểm thi của chị là ở trường, vì gần đó không có nhà người quen nên chị và mẹ phải đi tìm nhà trọ. Số lượng thí sinh dự thi năm ấy khá đông, nên khi hai mẹ con đi tìm nhà thì tất cả đã đầy hết người rồi. Hai mẹ con lo lắm, cả buổi cứ đi lòng vòng hết đường nọ đến đường kia để tìm nhà, cho đến khi gặp được hai anh chị tình nguyện. Sau khi biết được chị và mẹ đang đi tìm nhà trọ, anh chị liền nhiệt tình giới thiệu cho hai mẹ con một vài địa chỉ rồi dẫn đường đi tìm giúp. Cuối cùng, chị cũng đã tìm được một nhà trọ nhỏ giá cả hợp lý và sạch sẽ, tuy phải đi vòng vèo một chút. Mẹ cứ cảm ơn hai anh chị sinh viên tình nguyện rối rít. Còn chị đã đứng nhìn theo mãi cho đến khi anh chị đi thật khuất. Đầu tiên, chị chú ý đến màu áo xanh ấy và cảm thấy được ngưỡng mộ anh chị. Bỗng chị nhận ra mình quên mất khi nói câu cảm ơn. Chị mong được gặp lại anh chị ấy một lần nữa. Và điều mong ước ấy đã xảy ra sớm hơn chị nghĩ. Ngày thi đầu tiên, từ sáng chị cứ hồi hộp mãi, trống ngực đập thình thịch. Vừa bước chân đến cổng trường, chị đã thấy ngập tràn sắc áo xanh tình nguyện. Các anh chị đứng trải dài từ ngoài đường vào trong học viện. Lúc đó, chị bỗng thấy bớt căng thẳng hơn hẳn. Vì phụ huynh không được bước vào khu vực thi, mẹ chị đứng ngoài dặn dò đủ kiểu, cả dưỡng chị với gương mặt lo lắng. Chị bỗng thấy buồn cười, vì chính mình đi thi lại phải trấn an tinh thần cho mẹ. Bước vào trong học viện, đã có mấy anh chị áo xanh tươi cười và hướng dẫn chị lại chỗ gửi đồ. Một chị gái nhỏ nhắn đã cẩn thận kiểm tra đồ đạc và đính tên giúp chị. Và chị đã gặp lại hai anh chị tình nguyện ngày hôm qua. Chị thấy vui vui, cảm giác như được gặp người quen thân từ lâu lắm rồi vậy. Anh chị ấy cũng đã nhận ra chị. Chị ấy bóc nhẫn chai nước giúp chị và giải thích là để tránh vi phạm quy chế thi. Anh thì cười cười bảo, có duyên ghê ha. Sực nhớ ra chuyện hôm qua, chị liền cảm ơn rối rít. Hai người đều cười cười, chỉ phòng thi cho chị và chúc chị thi thật tốt. Chân bước đi mà đầu vẫn ngoảnh lại, nhìn bóng lưng mướt mồ hôi ấy, chị chợt cảm thấy có cái gì đó như đang thôi thúc. Chị quay người lại và nắm thật to, nếu thi đỗ em sẽ đăng ký vào tình nguyện, và chạy như bay vào phòng thi. Và giờ chị đang là một thành viên của đội sinh viên tình nguyện Học viện Ngân hàng. Sau gần 2 năm hoạt động, cũng đã mùa thứ 2 đi tiếp sức mùa thi mà sao chị vẫn cảm thấy đầy nhiệt huyết. Có trực tiếp tham gia vào mới hiểu hết được những khó khăn, vất vả của con người tình nguyện. Càng lúc, chị càng cảm thấy yêu cái màu áo xanh tình nguyện ấy và tự hào vì là một thành viên của đội. Nhìn mấy đứa vất vả cho tiếp sức mùa thi, chị lại nhớ đến một năm về trước. Một khoảng thời gian không phải quá dài, nhưng mỗi lần nhắc đến bốn chữ tiếp sức mùa thi, ở trong chị lại dâng trào biết bao cảm xúc, vừa vui sướng dạo dực, lại vừa nuối tiếc hụt hẫng. Tiếp sức mùa thi là khi mọi người cùng nhau hối hả, say sưa tập nhảy, chuẩn bị cho lễ ra quân. Có hôm tập nhiều quá đến loạn hết cả động tác, và cả bọn lại cùng nhau cười phá lên. Là khi làm nhiệm vụ tổng vệ sinh toàn học viện, cùng nhau đi từng ngõ ngách hỏi tìm nhà trọ, rồi rối rít khoe mỗi khi tìm được một nhà trọ miễn phí. Nhớ nhất là khi cả đội cùng nhau chuyển vào ký túc xá ở. Cảm giác gần gũi như đó là nhà, và chúng ta cũng là một gia đình vậy. Cùng ăn, cùng ngủ, cùng cười, cùng khóc. Mấy đứa trải chiếu ra hành lang, tụng năm, tụng ba, trò chuyện thâu đêm hát hò ầm ĩ, rồi thiết đi lúc nào không hay. Chị còn nghe các anh bên ký túc xá nam ngồi chơi bài rồi đá pét đến tận 1-2 giờ sáng. Vậy mà hôm sau vẫn có thể làm nhiệm vụ đúng giờ. Những ngày tiếp sức mới thực sự cho chị nhiều suy nghĩ và trải nghiệm. Cái nóng của những ngày hè oi bức như giảm xuống với niềm vui khi chị đã tìm được phòng thi cho các em. Hay chỉ đơn giản là tâm sự giải tỏa căng thẳng cho các em thí sinh cũng như người nhà. Sau hành trình tiếp sức ấy, chị đã thấm thía thêm được nhiều điều. Chưa bao giờ những con người ấy lại thân thuộc với mình như lúc này. Chị cũng nhận ra ý nghĩa giản đơn mà cao đẹp của hai từ tình người. Everybody needs inspiration. Này các cậu, thư của ai gửi mà hay vậy? Ơ, cái cậu này ở đâu chạy vào mà vô duyên thế? Thư của một chị đội mình mà tớ không biết là chị nào. Tớ ngồi nghe các cậu đọc thư ở đây từ nãy giờ, chỉ là thấy các cậu say sưa quá nên tớ không lên tiếng thôi. Công nhận bức thư của chị ấy ý nghĩa với chúng mình. Mà các cậu biết không, sau khi tiếp sức mùa thi, đội mình có nhiều cặp đôi mới lắm đấy. Ui giời, tớ cũng chẳng tin đâu. Tin đồn mãi chỉ là tin đồn thôi. Tớ đồng tình với Vivi. Bận rộn như thế thì làm gì có thời gian cho việc riêng tư cơ chứ. Cậu nhầm to rồi. Vậy thì hãy cùng lắng nghe những dòng tâm sự này nhé. Cảm ơn anh vì đã giúp đỡ em rất nhiều ở trong đội. Anh giúp em nhận ra nhiều thứ, biết thêm nhiều điều. Yêu anh khiến em yêu đội nhiều hơn. Em bớt trẻ con hơn, bớt suy nghĩ nhiều hơn, để ý đến xung quanh nhiều hơn, dù cho đó chỉ là thứ tình cảm đơn phương. Khiến em yêu đội nhiều hơn, em bớt trẻ con hơn, biết suy nghĩ nhiều hơn, để ý đến xung quanh nhiều hơn, dù cho đó chỉ là thứ tình cảm đơn phương. Em nhớ anh của ngày xưa, cái ngày mà anh chỉ cho em cái ghế đá anh hay ngồi ở vườn hoa, cái ngày mà anh cười nói vui vẻ với em, tâm sự với em, cái ngày mà anh là người hay ngồi nghe em kể lể hết thảy về mọi chuyện trên đời. Anh bây giờ thay đổi rồi. Và có lẽ em cũng phải dừng việc yêu anh ở đây thôi. tiếp sức mùa thi trước. Em liều mạng yêu đơn phương anh, dù biết kết quả sẽ chả được gì. Tiếp sức mùa thi năm nay, em quyết định từ bỏ thứ tình cảm đó. Tạm biệt anh nhé, người mà em đã từng yêu nhất. Em sẽ ổn, sẽ xinh đẹp và sẽ sống tốt. Tin rồi. Nhưng sao bức thư kia chỉ có thế thôi à? Tớ tưởng còn dài lắm chứ. Không đâu. Mày nói chuyện linh tinh với cậu tớ quên mất đấy. Chúng ta còn quay lại với bức thư nữa nào. Đi tiếp sức mùa thi, chị được nhìn lại hình ảnh bản thân mình một năm trở về trước, với bao bỡ ngỡ, lạc lõng và lo lắng. Nhìn thấy hình ảnh mẹ từ các bác phụ huynh, chị thương mẹ bao nhiêu, thì giờ đây chị thương các bác bấy nhiêu. Tình thân luôn là tình cảm thiêng liêng nhất mà. Cảm xúc thì nhiều thật đấy, nhưng mãi cũng chả hết, kể mãi cũng không xuề hết những chuyện sau mùa tiếp sức ý nghĩa này. Chỉ thấy bây giờ chị yêu biết bao màu áo xanh tình nguyện. Màu áo sẽ còn theo chị trong suốt những năm tuổi trẻ. Màu áo của tình yêu, lòng nhiệt huyết, của sự cống hiến, của những bài học quý giá trong cuộc sống. Và có lẽ Phạm Linh đã nói rất đúng. Cảm giác lớn nhất sau tiếp sức mùa thi là hụt hẫng. Bao nhiêu ngày qua, mọi người đã cùng nhau làm việc, cùng nhau vui chơi. Thế mà giờ đây, nhìn ký túc xá vắng vẻ, trống rỗng mà thấy hụt hẫng. Rồi thường sau tiếp sức mùa thi khối A, đội mình sẽ có một buổi liên hoan vào trưa mùng 5. Khi đó, tất cả mọi người sẽ cùng nhau gọi to tên cụm của mình, rồi ngồi cùng nhau chia sẻ tâm sự, kể chuyện giữa cụm với nhau rất là vui. Và còn có cả những giọt nước mắt đã rơi cho sự tiếc nuối. Riêng điểm chị, tối hôm đó do còn thừa quỹ, nên mọi người đã quyết định đi giải ngân vui lắm nhé. Xong về, chị với chị Linh Mía còn đi trà chanh đến 12 giờ mới về. Vì kết thúc tiếp sức mùa thi rồi, nên thấy trống trải, hụt hẫng thế nào ấy, nên chẳng muốn về nhà. Nói chung là nhiều cảm xúc lắm em. Trưởng ban radio trước đó cũng tâm sự với chị rất nhiều điều. Sau tiếp sức mùa thi, chị thấy rất vui vì mình đã làm được rất nhiều việc có ích. Cảm thấy mọi người gắn bó, thân thiết với nhau hơn. Đó là một điều tuyệt vời, đáng trân trọng mà không phải tìm đâu cũng thấy. Không chỉ vậy thôi đâu, mà sẽ còn rất nhiều điều bất ngờ mà các em chưa biết. Thời gian vừa qua, các em đã vất vả cả rồi. Vậy thì hãy cố gắng lên các em nhé. Chị vẫn còn nhớ câu nói của một anh. Anh thì thấy nuối tiếc cho 2 tuần hoạt động sôi nổi đã qua đi. Nhưng đó sẽ là những kỷ niệm đẹp nhất của thời sinh viên mà chúng ta không thể nào quên được. Mỗi người thì đều có những cảm nhận riêng của mình. Nhưng đọng lại sau cùng vẫn là sự tiếc nuối. Nhưng kết thúc hành trình này rồi sẽ mở ra một hành trình mới. Chị hy vọng rằng màu áo xanh tình nguyện sẽ có mặt trên khắp nẻo đường Tổ quốc, để tuổi trẻ được cống hiến nhiều hơn, được cháy hết mình với 2 chữ tình nguyện. Tạm biệt mùa hè xanh yêu thương. Ôi hay quá. Trong lúc sức khỏe của K16 đang suy giảm thì bức thư này quả là hữu hiệu. Cậu nói phải lắm Happy. Vậy thì còn chờ gì nữa, chúng ta ra ngay sân nhà F thôi. Này hai cậu, mình còn chưa chào tạm biệt cơ mà. À chết, tớ quên mất, số radio 30 đã phải khép lại ở đây rồi. Rất cảm ơn sự ủng hộ của các anh chị và các bạn trong đội. Happy, Vivi và Mock xin chào và hẹn gặp lại trong số radio lần sau. Nơi thôn quê xa em cũng không ngại ngần, dù bao chông gai không làm chúng ta nản lòng. Cùng dang đôi tay mang nụ cười đến muôn nơi. Tự tin đi lên khi mặc áo xanh màu đoàn. Tổ chức ta xây những nụ kết nối tương lai. Màu xanh thân thương dẫu bị những khi chia điên. Và sao phơi khê những giờ phút đây. Đi lên thanh niên chung vai chúng ta tự tin bước vào đời. Bay cao bay xa khi bao ước mơ đã đến rất gần. Đoàn viên ta đi lên sông pha mang bao niềm vui đến cho đời. Màu xanh yêu thương trong tim này mãi mãi. Mang trong tim kiêu hãnh dòng máu lạc hồng. Tuổi xanh ta đi không nghĩ suy đắn đo chi. Để bao em thơ yên bình cặp sách tới trường sẽ luôn là tiếng cười vang vọng muôn nơi. Truyền thông cha ông ta quyết tâm mãi giữ gìn, dựng xây tương lai cầu hứa kia mãi không phai. Để ta phiêu du góp sức công hiến cho đời. để bao em thơ yên bình cặp sách tới trường sẽ luôn là yên tình anh và mong mong nhớ truyền thông cha ông ta quyết tâm mãi giữ gìn dựng xây tương lai câu hứa kia mãi không phải để ta phiêu du góp sức công hiến cho đời ước mơ màu xanh mang màu áo xanh chỉ thế. Chỉ thế.